hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, vui vẻ loạn đấu trường 6, chương 630, vui vẻ loạn đấu trường 6. Không, đếm ngược kết thúc, Thẩm Mặc Tích phân biến thành 2, mà Jefferson điểm, và tượng bán thân hình chiếu, biến mất. Thẩm Mặc đứng ở sân khấu thượng, nhìn mắt trong tay Bùn, mày hơi nhăn lại, Bùn trải qua nhiều lần sử dụng, nhan sắc đã từ lúc trước hắc hôi, biến thành hiện tại xám trắng, nắm ở trong tay giống đoàn mặt ngật đáp, còn thừa cuối cùng một lần sử dụng cơ hội, bất quá, hắn ngẩng đầu, hẹp dài đôi mắt híp lại, đón chói mắt ánh đèn nhìn phía thính phòng, nếu có thể thắng hạ trận thi đấu này, là có thể đều phân đến mặt khác 25 người đạo cụ. Nói không chừng trong đó sẽ có cụ bị chữa thương công năng đạo cụ. Quá lợi hại, Đàm Tiếu ở dưới đài hưng phấn kêu to. Lợi hại bạo lão đại. Xem bọn họ ai còn dám đi lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái cao gầy vóc nhảy lên sân khấu. Đàm Tiếu, ngoa kép chấm hỏi, cao gầy nam nhân không nói lời nào. Liền cái lời dạo đầu cũng không có. Huy Khởi nắm tay bay thẳng đến Thẩm Mặc đánh qua đi. Đàm Tiếu chấn động, bật thốt lên nói, sao lại thế này, tới trả thù. Tô Mạn trầm khuôn mặt sắc, ngưng trọng nói, không phải tới trả thù. Này đó người chơi, biết Mặc ca vừa mới cùng cái kia to con đánh giá một hồi. Bị thương, thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, cho nên lúc này, là bọn họ đạt được tốt nhất cơ hội, dựa. Đàm Tiếu chố mắt, chiều sân khấu thượng cao gầy nam nhân mắng to. Quá âm hiểm đi, như vậy tính cái gì anh hùng hảo hán? Anh hùng hảo hán, kia nam nhân cười lạnh, một mặt chiều Thẩm Mặc công kích, một mặt trả lời, ta báo danh tham gia mê cung chiến tranh, cũng không phải là vì đương anh hùng hảo hán. Dứt lời, thế không càng nhanh càng mạnh mẽ, quyền tốc cực nhanh, tựa hồ là chuyên nghiệp quyền anh tay. Thẩm Mặc liên tục né tránh, lui 7-8 bước, nhắc tới vừa rồi móc sắt ném qua đi. Đối phương tránh còn không kịp, đánh ra đi nắm tay nháy mắt bị câu lấy. Ngay sau đó thủ đoạn bị xích sắt cuốn lấy. Hắn sắc mặt đại biến, hấp tấp dừng thế công, muốn cởi bỏ trên tay xích sắt, lại bị Thẩm Mặc túm xích sắt một phen xả đến trước mặt. Đồng thời chém ra nắm tay, phanh, ở giữa mặt, đối phương tức khắc ngã xuống đất. Thẩm Mặc này một quyền dùng sức mạnh mẽ uy mãnh, cao gầy cái nam nhân hai mắt đen kịt, 7-8 giây mới cường chống bò dậy, lại sắp tới đem đứng lên khi, lại thình thịch một tiếng bò đến trên mặt đất, khởi không tới, lúc này Thẩm Mặc điểm biến thành 3 phân, cao gầy cái nam nhân điểm bất biến, ta thiên, quá lợi hại, Đàm Tiếu kinh ngạc cảm thán nói, một quyền liền thu phục. Vi tỷ không tận mắt nhìn thấy thật là quá đáng tiếc. Tô Mạn cũng khiếp sợ, nàng biết Thẩm Mặc lợi hại, chính là nàng không nghĩ tới Thẩm Mặc cư nhiên lợi hại như vậy. Liền một quyền đem từng vào mê cung người đánh bại. Lúc này, trên đài cao gầy cái nam nhân bò dậy, sắc mặt âm trầm hạ đài. Đàm Tiếu cùng Tô Mạn càng giật mình, vừa rồi còn khởi không tới đâu. Như thế nào đếm ngược một kết thúc là có thể bỏ có thể đi rồi. Trên đài Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, hắn biết đánh không lại ta, cho nên đơn giản không đứng dậy. Một phương diện bảo tồn thực lực của chính mình, về phương diện khác, có thể chờ người chơi khác đem ta thể lực tiêu hao càng lâu ngày. Trở lên đài tham gia loạn đấu, khi đó sẽ thắng đến càng nhẹ nhàng, đến nỗi hiện tại. Dù sao không phân thua cũng sẽ không khấu phân, Đàm Tiếu cùng Tô Mạn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không tới 2 phút, lại có một người nam nhân đi lên sân khấu. Tuy rằng không bằng Jefferson hình thể như vậy khoa trương, cũng coi như được với cao to. Đàm Tiếu ở dưới đài ngao ngao kêu, như thế nào lại tới một cái. Tô Mạn dùng nàng chỉ có lý tính não tế bào tự hỏi nói. Có thể là bởi vì... Hắn biết Mặc ca vừa mới cùng cái kia to con đánh giá một hồi. Lại trước mặt mặt cao gầy cái đánh giá một hồi. Hai chàng loạn đấu khẳng định tiêu hao rất lớn thể lực. Cho nên lúc này, là đạt được tốt nhất cơ hội. Tấu chương xong, hết chương.